Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 41, bắt đầu hành trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Huyền đứng nhìn Quách Sĩ Thần và ba tên tuyệt thế thiên tài rời đi. Lòng đầy hối tiếc, nếu biết trước, hắn đã sớm đồng ý yêu cầu của Nam Cung Tiêu Tiêu. Chí ít cũng giữ lại được một người tài. Viện trưởng, người yên tâm, chiến hồn chỉ biểu thị cho tiềm lực của bọn họ. Còn thực lực không phải do chiến hồn quyết định, chỉ cần chờ đến cuộc đi săn mùa thu sau 3 tháng. Chiến vương học viện ta sẽ dễ dàng xử lý bọn chúng. Hoàng Thiên Thần nói, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. Thôi, Khúc Huyền khoát tay, lặng lẽ lướt đi, dù đứng đầu một viện, hắn cũng mang nặng nhiều điều bất đắc dĩ. Vì chiến vương học viện không chỉ đại diện cho bản thân hắn mà cho cả Đại Yên Vương Triều. Hy vọng cuộc đi săn mùa thu đến sớm. Hoàng Thiên Thần âm thầm dõi theo hướng đám người Tiêu Thần rời đi. Trong khi đó, Tiêu Thần cùng với Quách Sĩ Thần và một lão giả của Thần Phong Học Viện được đưa đến một biệt viện ở phía đông Yên Thành. Khi họ hạ cánh, khung cảnh xung quanh khiến họ không khỏi thất vọng. Tiểu viện nhỏ bé, cỏ dại mọc cao đến đầu gối. Bốn gian phòng trông cực kỳ tầm thường. Nơi này hoàn toàn tách biệt với Yên Thành. Ủa, lão đầu, nơi này thực sự là Thần Phong Học Viện sao? Tiểu ma nữ không thể tin nổi. Tiêu Thần, Lăng Phong và Nam Cung Tiêu Tiêu cũng ngỡ ngàng. Cảm giác như đang ở một nơi hoang phế chứ không phải học viện. Đúng 100%. Quách Sĩ Thần cười lớn, vuốt râu dưới cằm. Không còn vẻ bí hiểm như trước mà trông giống một kẻ đạt được mưu đồ. Ta muốn rời khỏi Thần Phong Học Viện. Tiểu ma nữ cắn môi, ánh mắt đầy oán hận hướng về Quách Sĩ Thần. Bình tĩnh nào, nơi này chỉ là tiền viện thôi. Phía sau còn một khu viện tử khác. Nhớ lại năm đó, Thần Phong Học Viện chiếm lĩnh toàn bộ Đông Thành. Quách Sĩ Thần cười hì hì. Hảo hán không nhắc lại những gì đã qua. Tiểu ma nữ nói, nắm đấm nhỏ giơ lên, có cảm giác như đã lên thuyền giặc. Nam Cung Tiêu Tiêu rụt cổ lại. Thi vũ đến đâu, ta sẽ đến đó. Lăng Phong chỉ có ánh mắt chăm chú vào tiểu ma nữ. Mọi thứ xung quanh đều bị bỏ qua. Tiêu Thần im lặng, âm thầm đánh giá không gian. Nơi này có linh khí rất tốt, thậm chí khá đậm đặc. Ở lại đây chưa chắc đã là điều xấu. À, Quách Sĩ Thần bất ngờ nhìn Tiêu Thần. Hắn luôn xem nhẹ Tiêu Thần mà không ngờ rằng đây lại là người đầu tiên nhận ra điều đặc biệt nơi này. Chiến hồn của ta có thể cảm ứng được linh khí. Tiêu Thần nói, mặt hơi đỏ, hắn biết mình chỉ là phụ gia. Quách Sĩ Thần không chú ý đến mình cũng là điều bình thường. Quách Sĩ Thần gật đầu, sau đó giới thiệu. Người này là Phúc Bá, sẽ chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của các ngươi. Nếu muốn tiếp tục ở lại Thần Phong Học Viện, hãy nghe theo Phúc Bá. Bốn người im lặng, Quách Sĩ Thần liền cười lớn. Không nói gì thì coi như đã đồng ý, sau này các ngươi sẽ tu luyện ở đây. Nói xong, Quách Sĩ Thần quay lưng ra khỏi học viện. Tiểu ma nữ lập tức kêu lên, lão đầu, ngươi không ở lại đây sao? Hai, Quách Sĩ Thần thở dài như thể đang gánh nặng món nợ hàng trăm vạn hồn thạch. Làm viện trưởng không dễ dàng, còn phải kiếm tiền nuôi học viện. Nếu có thời gian, các người hãy đến Phiêu Hương Tửu Lâu giúp ta. À, học phí mỗi người một năm là 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Nhớ giao cho Phúc Bá. Nghe vậy, mặt mũi Tiêu Thần và những người khác xa sầm. Học viện gì mà giống như nhà trẻ, lại còn thu phí cao như vậy. 100 vạn hạ phẩm hồn thạch, ngươi không đi cướp luôn đi. Tiểu ma nữ như bị giẫm phải đuôi, kêu lên, cướp thì nhanh lắm sao? Quách Sĩ Thần cười hững hờ, trong vòng 3 tháng, phải nộp đủ, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Thần Phong Học Viện. Hồn thạch chỉ có thể tự kiếm, nhớ kỹ, tự kiếm. Không được lấy từ nhà, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài. Mấy người bức xúc nhìn Quách Sĩ Thần, trong lòng ước gì có thể dẫm lên lão gia hỏa này. Trước đó, lão đã hết sức thành khẩn để dụ họ gia nhập, nhưng giờ đây họ lại mong mỏi được đuổi thẳng lão ra khỏi Thần Phong học viện. Muốn đánh ta à? Với thực lực hiện tại của các ngươi, chưa đủ đâu. Sau 3 tháng, có một cuộc đi săn mùa thu tại Yến Thành. Nếu các ngươi làm tốt, sẽ có phần thưởng. Quách Sĩ Thần lạnh lùng nói rồi lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Đám người không khỏi siết chặt nắm đấm. Tiêu Thần giơ ngón tay giữa lên. Lão Quách Sĩ Thần này không còn chút phong thái của một chiến vương nào cả. Đi theo ta, một giọng nói khàn khàn vang lên. Tiểu ma nữ sợ hãi, toàn thân run rẩy, trong khi nhóm người hoàn toàn không chú ý đến Phúc Bá đứng sau lưng. Khi lấy lại tinh thần, họ thấy Phúc Bá đã đi tới bên các gian phòng, và cuối cùng họ đành phải theo sau. Vừa đến cửa phòng, một mùi tanh xộc vào mặt, 4 người trợn tròn mắt. Ban đầu họ nghĩ rằng Phúc Bá sẽ dẫn họ đến một nơi huấn luyện đặc biệt. Ai ngờ lại là, trong phòng bếp, cảnh tượng bừa bộn khiến họ muốn thổ huyết. Có lẽ nơi này đã nhiều năm không được dọn dẹp. Muốn tu luyện thì phải bắt đầu từ những việc nhỏ. Có câu nói, nếu không quét dọn nổi một phòng, thì ngươi sẽ dùng cái gì để quét sạch thiên hạ? Nhiệm vụ hôm nay của các ngươi là dọn dẹp sạch sẽ những gian phòng này. Giọng Phúc Bá tiếp tục vang lên, muốn ta quét dọn gian phòng, ta không làm. Tiểu ma nữ phản đối ngay lập tức, nàng đến Thần Phong học viện để tu luyện, làm sao có thể làm những công việc tầm thường như vậy? Làm hay không là việc của các ngươi, ta chỉ cần thấy kết quả. Ánh mắt Phúc Bá lạnh lùng nhìn họ, rồi nói tiếp, từ hôm nay trở đi, giờ Mão dậy, giờ Tí đi ngủ. Còn lại là thời gian tự do. Thi Vũ, ngươi nghỉ ngơi đi, để ta làm vệ sinh. Lăng Phong mỉm cười, bắt tay vào công việc. Tiêu Thần nhìn theo Phúc Bá khi lão đã rời khỏi Thần Phong học viện. Ánh mắt lại dừng lại ở lối vào nội viện. Vẻ trầm ngâm, đồ lưu manh, còn không đến làm vệ sinh. Tiểu ma nữ kéo tay Tiêu Thần, kéo hắn vào. Các ngươi có muốn vào nội viện xem thử không? Tiêu Thần đột nhiên hỏi 3 người. Cách Trương,